Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, như thế nào chuyển hóa. Nói, Kenley dùng sức đem trong miệng bắp rang nuốt xuống, mở cửa xe, biểu lộ nghiêm túc hướng đi đang ở dập đầu người. Nhưng, Lâm Phi Phàm nhìn xem Kenley áo da bên trên kề cận bắp rang. Chỉ muốn cười. Theo Kenley khoảng cách đối phương không ngừng rút ngắn, trên đầu nàng ấn ký ánh sáng không ngừng tăng cường, mà theo cái kia ấn ký bên trong, vậy mà duỗi ra vài gốc vô cùng bén nhọn kim châm. Những cái kia kim châm hợp thành như là đứng đầu như thế đồ vật. Nhưng Lâm Phi Phàm thấy hốc mắt thẳng run, cái này cỡ nào đau, ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ngươi. Kenley thanh âm mang theo quỷ dị cộng minh. Lâm Phi Phàm cảm giác lỗ tai của mình tựa hồ ù tai. Cho dù bịt lấy lỗ tai cũng không làm nên chuyện gì. Đúng vậy, nội tâm của ta tràn đầy thống khổ. Ta khát vọng thoát khỏi thống khổ. Ta có thể thấy ngươi. Có thể cảm nhận được ngươi. Ta biết, ngươi chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Chấm ngoặc kép, người kia nói. Lâm Phi Phàm có chút kỳ quái. Người kia nhìn qua không phải cái tu sĩ. Cũng không giống là rất có văn hóa dáng vẻ. Nhưng làm sao cảm giác nói chuyện còn vẻ nho nhã. Ta không thể trợ giúp ngươi thoát khỏi thống khổ. Thế nhưng, ta có khả năng dạy ngươi học sẽ như thế nào ôm thống khổ. Đồng thời, đem nổi thống khổ của ngươi làm lễ vật. Đưa cho đem thống khổ mang cho ngươi người. Các ngươi sẽ cùng hưởng thống khổ. Chung nhau ôm thống khổ. Chấm ngoặc kép, được rồi. Tốt, đúng vậy. Như thế cũng được, ta biến thành cái gì cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể nhìn xem tiện nhân kia chịu khổ, ta liền cao hứng, khiến cho ngươi chê cười ta không có tiền. Ta TMD mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền. Ngươi liền cầm lấy máu của ta mồ hôi tiền cho đệ đệ ngươi. Cho ngươi ca, cho ngươi mẹ, cho ngươi cha, liền là không cho ta. Ta suốt ngày mệt gần chết. Liền miệng nóng hổi cơm cũng chưa từng ăn. Ta muốn đem ta tiếp nhận thống khổ. Tất cả đều cho ngươi. Đúng vậy, ta đã cảm nhận được ngươi giác ngộ. Như vậy, ôm thống khổ đi. Kenley từ đỉnh đầu rút ra dưới một cây gai nhọn. Mãnh liệt đâm vào người kia cái trán trung ương. Người kia đầu tiên là mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nhưng sau đó, thống khổ đã biến thành mừng như điên. Không chỉ như thế. Cả người hắn cũng bắt đầu biến hóa, vặn vẹo, biến đến vô cùng dữ tợn, vô cùng kinh khủng. Lâm Phi Phàm chính mình cảm giác mình lá gan đã rất béo tốt. Nhưng nhìn đến một cái người sống sờ sờ biến thành một cái như thế dữ tợn sinh vật. Hắn vẫn là cảm giác tim đập rộn lên, mà quái vật kia rít gào một tiếng. Vậy mà chậm rãi biến mất tại Lâm Phi Phàm trong tầm mắt. Đi thôi, truyền bá thống khổ. Chấm ngoặc kép, Kenley nhẹ nói. Kỳ dị kim châm đứng đầu theo Kenley trên đỉnh đầu rụt về lại. Kenley trên mặt trang nghiêm biểu lộ không thấy. Ha ha, truyền bá thống khổ về sau lại hưởng thụ mỹ thực. Thật hạnh phúc a. Trở lại trên xe, Kenley tiếp tục nàng mỹ thực. Lâm Phi Phàm thật sự là không cách nào ngột ngạt lòng hiếu kỳ của mình. Kenley, người có thể nói với ta nói. Vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Liên quan tới ngươi này truyền bá chuyện đau khổ. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi. Kenley mắt to nhìn một chút Lâm Phi Phàm. Lắc đầu nói. Trong lòng ngươi lại không thống khổ. Nói cho ngươi ngươi cũng nghe không hiểu. Ta cũng có thống khổ. Tỉ như ta thường xuyên bởi vì tìm không thấy cô em mà thấy thống khổ. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi đầy chẳng qua là nho nhỏ phiền não mà thôi. Ta từ trên người ngươi không cảm ứng được bất luận cái gì thống khổ. Kenley nói, nguyên lai ta vẫn rất hạnh phúc sao? Ngươi có khả năng thử nói cho ta một chút, ta cũng sẽ thử đi tìm hiểu. Ta người này liền điểm ấy tốt, ta có đồng lý tâm a. Lâm Phi Phàm cười nói, ngô, được a, đã ngươi đối thống khổ tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng hướng tới. Ta đây liền theo ngươi nói xem. Làm một người thống khổ đạt đến cực hạn thời điểm, thân thể sẽ tiến vào một loại hết sức đặc biệt trạng thái. Vô luận loại thống khổ này là đến từ thể xác vẫn là tinh thần đều có thể. Nên có thống khổ tu sĩ ra hiện ở bên cạnh họ thời điểm. Bọn hắn biết bản năng đi tìm thống khổ tu sĩ. Bọn hắn sẽ cho rằng thống khổ tu sĩ có thể cho bọn hắn giải thoát. Như là Kellerly cái này thống khổ tu sĩ trên đỉnh đầu ấn ký tên là thống khổ ấn ký. Làm cảm nhận được loại này cực đoan thống khổ thời điểm. Ấn ký biết phát sáng. Đồng thời từ phía dưới dọc theo kim loại gai nhọn. Những cái kia gai nhọn tên là căm hận chi đâm. Căm hận chi đâm là cải tạo người Á qua ân ban ân. Đem đâm vào thống khổ lấy cái chán trung ương. Sẽ đem Á qua ân ý chỉ rót vào ý thức của đối phương bên trong. Đem cải tạo thành chính mình muốn trở thành nhất làm cái chủng loại kia. Sinh vật. Bị cải tạo sinh vật sẽ lập tức theo thế giới hiện thực biến mất. Hắn sẽ chủ động đi tìm mang cho hắn thống khổ người. Đồng thời vừa tự thân thống khổ truyền bá ra ngoài. Còn là loại thủ đoạn nào? Vậy liền không xác định. Kỳ thật, quá trình cũng không khó lý giải. Mà chân chính khó lý giải là người biến thành quái vật quá trình. Kellerly cho Lâm Phi Phàm giảng nhiều lần. Hắn đều không có nghe quá rõ. Liên quan tới như thế nào đem thống khổ lấy ra, biến thành lực lượng, mà lực lượng lại là như thế nào ảnh hưởng thân thể, khiến người ta biến thành quái vật. Được rồi, nghe không hiểu liền nghe không hiểu đi. Trước đó Kellerly chuyển hóa người kia thời điểm, Lâm Phi Phàm nhưng vẫn luôn không dám đánh gãy, sợ biết chọc ra rắc rối tới. Nhưng mà sau khi lên xe, hắn vẫn là phát một cái tin tức cho Cổ Nhã. Chuyện này đã thoát ly hắn trưởng khống. Vẫn là thành thành thật thật báo cáo tốt. Chuyển hóa một người về sau Kellerly cao hứng phi thường. Tựa hồ cũng càng thêm muốn ăn. Hai thùng bắp rang căn bản đuổi không được nàng. Lâm Phi Phàm ném ở trong cốc sau Coca-Cola cũng trở thành nàng đồ uống. Tại xử lý nửa dương về sau. Kellerly mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lâm ca ca, chúng ta tiếp xuống đi ăn cái gì? Ăn, Trung Quốc mấy ngàn năm văn minh. Cái kia chính là ăn văn minh. Nhắc đến ăn, chẳng lẽ ngươi còn có thể ăn chết ta sao? Nhưng, Lâm Phi Phàm thực tình xem thường Kellerly sức ăn. Theo rời đi cơ quan du lịch bắt đầu 3 giờ thời gian bên trong. Kellerly một mực tại ăn. Lâm Phi Phàm đoán chừng nàng đã vui chơi giải trí mười mấy ký lô đồ vật. Thế nhưng nàng đối thức ăn ngon hứng thú lại không có chút nào hạ thấp. Mà bụng của nàng cũng không thay đổi chút nào. Trong truyền thuyết dị thứ nguyên bụng. Bất quá, là ảo giác sao? Lâm Phi Phàm cảm giác mình bên người tựa hồ nhiều rất nhiều ánh mắt. Những cái kia vô ý ở giữa xuất hiện người qua đường. Luôn luôn đang ngó chừng Lâm Phi Phàm. Không, không phải là ảo giác. Là thật nhiều rất nhiều ánh mắt. Một chút ngụy trang thành người bình thường tu sĩ yêu tộc đều đang chú ý hắn. Những này hẳn là chính thức người. À cũng đúng. Những người này căn bản không thể nào thấy được Kellerly. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Sao? Đợi chút nữa. Nếu như bọn hắn không nhìn thấy Kellerly, chỉ có thể nhìn thấy ta. Như vậy ta trên đường cùng Kellerly đối thoại chẳng phải là như là theo không khí đối thoại như thế. Ta biết chớ hoài nghi thành bệnh tâm thần a. Ăn a ăn a. Một đường ăn vào trong đêm 9 giờ. Trong ngực bưng lấy một đống đồ ăn vặt Kellerly ở phía sau tòa ngủ thiếp đi. Ngủ được người vật vô hại dáng vẻ. Lâm Phi Phàm điện thoại chấn động. Hắn nhận, trong điện thoại là cái trầm thấp hết sức quen thuộc giọng nam. Lâm Phi Phàm luôn cảm giác giống như từ chỗ nào nghe qua thanh âm này. Nhưng lại nghĩ không ra chính mình từ chỗ nào nghe qua. Người tốt, là Lâm Phi Phàm sao? Đối diện người kia nói, là ta là Lâm Phi Phàm, ngài vị nào? Lâm Phi Phàm đưa di động buông xuống, chuyển rời đến Bluetooth tai nghe bên trên. Ta là, chấm ngoặc kép, đối diện người kia nói tên của mình. Kết quả vừa vặn Lâm Phi Phàm tai nghe không mang rắn chắc. Đằng trước tạm thời sửa đường, đào một cái hố sâu. Lâm Phi Phàm không có chú ý, đem tai nghe cho điên rơi mất. Luống cuống tay chân đem tai nghe nhét tốt. Xem Kellerly còn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ngủ. Chỉ nghe được bên kia nói, ta đại biểu chính phủ, cũng đại biểu Liên Hiệp Quốc tạm thời ủy ban hết thảy thành viên. Cho ngươi gọi điện thoại tới. Hướng về phía ngươi biểu thị chân thành kính ý, Dễ nói, dễ nói. Đây đều là thuộc bổn phận sự tình. Lâm Phi Phàm cười ha ha nói ra. Tại ngươi trong quá trình hành động, vô luận gặp đến vấn đề gì, ngươi đều có thể phát gọi cú điện thoại này. Biết có người chuyên giúp ngươi đem mọi chuyện đều an bài thỏa đáng. Mà lại ngươi không cần lo lắng phí tổn vấn đề. Trước mắt đã có trong nước nước ngoài vượt qua 170 gia tài đoàn thành lập đặc biệt hội ngân sách. Chuyên môn vì ngươi hành động lần này thanh toán hết thảy phí tổn. Cho nên, vô luận ngươi muốn cái gì đều có thể. Không có bất kỳ cái gì sự tình là làm không được. Như thế thần, nếu như ta muốn đi Nhà Trắng ăn bữa tối đâu? Có khả năng, thật có khả năng, nhất định phải có khả năng. Ngươi xác định sao? Không không không, liền thuận miệng hỏi hỏi. Muốn biết có khả năng đến mức nào? Khoa trương điểm nói, dù cho ngươi bây giờ muốn đi vũ trụ đánh mấy trăm miếng đạn hạt nhân làm khói lửa xem. Cũng được, khoa trương như vậy. Vẫn là thôi đi, trước mắt ta cũng không có gì rất mong muốn. Nếu như có, ta lại theo ngài liên hệ. Như thế nào? Có khả năng, nhớ kỹ, cái thế giới này an nguy, hoàn toàn ở ngươi. Ha ha ha, không đến mức, kỳ thật nào có nguy hiểm như vậy a? Hắc hắc, Lâm Phi Phàm cười cười. Ân, không nguy hiểm ha ha ha. Cố lên nha, Lâm Phi Phàm, yên tâm. Lâm Phi Phàm chuẩn bị cúp điện thoại. Nghe được bên kia có cái giọng nam. Cân đối đã kết thúc. Chủ, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Chủ nhân, gọi điện thoại tới vẫn là cái rất truyền thống người đâu. Lâm Phi Phàm cười ha hả nghĩ đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.